Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, cuồng chiều buông xuống. Đầu đầu cũng có chói tai tiếng gầm rú. Zeller chỉ có thể ở chính giữa khe gặp nghe lúc ẩn lúc hiện kêu thảm thiết cùng gào lên đau đớn. Phía trước là thần phạt võ sĩ tạo thành thuẫn trận. Mặt sau theo chậm rãi thúc ép thẩm phán quân này vốn là vì ứng đối tà thú tụ quần xung kích diễn. Luyện trận hình, chẳng qua cự thuẫn đối với cung nỏ cùng súng kíp đồng dạng hữu hiệu. Chỉ tay dày khiên sắt đủ để ngăn trở cường nỏ bắn chung. Mà Filippo phòng chế súng kíp cũng không cách nào xuyên thấu mảy may. Khuyết điểm duy nhất là quá mức trầm trọng. Chỉ có thần phạt quân tài năng gánh vác nó hành quân tác chiến. Mà bây giờ nó mất hiệu lực. Thường thường có thần phạt võ sĩ bị gào thét mà tới cầu sắt đánh thành hai đoạn. Liên quan người phía sau cũng gặp mà. Bị phá tan cái miệng nơi rất nhanh hội bay lên một trận huyết vụ. Không bị mất mạng tại chỗ võ sĩ nâng nội tạng của chính mình hoặc tay chân thống khổ kêu rên. Không ngừng làm hao mòn đồng bào chiến ý. Tiếp tục như vậy không được. Để thần phạt quân khởi xướng xung phong đi. Phó thủ hô. Phải a, Soli đại nhân. Một người khác quan chỉ huy hai đấm nắm chặt. Cầu sắt chỉ có thể thẳng tắp đi tới. Bóp cò tốc độ cũng không nhanh. Phân tán ra tới mới là chính xác cách làm. Chúng ta không thể lại làm bia ngắm. Ta biết rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, tản ra trận hình, toàn thể xung phong. Zeller nghe Soli đao truyền đạt tiến công mệnh lệnh, nhưng đúng vào lúc này, một loại mới vũ khí gia nhập chiến trường. Nó thanh âm giống như không ngừng nghỉ chút nào hạt mưa, hoặc như là lưỡi mác giao kích ong ong phong tuyến phía trước nhất thời bị dơ lên bụi mù che. Xung phong các võ sĩ dường như gặt lúa mạch giống như cũng nằm trên mặt đất. Mà nàng thậm chí không nhìn thấy công kích tới tự phương nào. Các quan chỉ huy sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Ai cũng biết, cuộc chiến đấu này thắng bại đã định. Bỗng nhiên, Zeller bên tai truyền tới một đạo cắt qua không khí hí lên. Nó bén nhọn mà bí mật, giống như rắn độc phun lưỡi. Nguy hiểm, nàng đưa mắt nhìn sang thanh âm kéo tới phương hướng. Theo bản năng mà muốn tránh né. Lại nghĩ đến bộ thân thể này cũng không thuộc về mình. Tiếc nuối chính là Soli đao còn lâu mới có được nàng như vậy cảnh giác. Một quả cầu sắt từ giữa không trung rơi rụng, bất thiên bất ỉ nện ở trước người hắn trên mặt đất. Tiếp theo nhảy lên thật cao, cùng hắn lướt qua nhau. Zeller chỉ cảm thấy thị giác một trận xoay tròn. Tiếp theo té lăn trên đất. Máu tươi từ Soli nơi bả vai không ngừng trào ra, mà vốn là cánh tay nên ở vị trí đã rỗng tuếch. Hắn cắn chặt hàm răng, mới không có để cho mình đau kêu thành tiếng. Người ở bên cạnh cuống quýt xông tới. Giáo chủ các hạ, trời ạ, thần linh phù hộ, tay của ngài, lui lại, để bọn hắn tất cả lui ra tới. Mang theo Soli đại nhân rời khỏi nơi này trước. Ta tới đoạn hậu, hồi ước đến tận đây gián đoạn. Zeller mở mắt ra, sâu trong lòng đất thần thạch hình lăng trụ cùng su bí thánh điện lại lần nữa trở lại trước mắt của nàng. Hóa ra là có chuyện như vậy. Nàng cúi đầu, ức chế không nổi nứt ra miệng. Kể từ đó, hết thảy đều nói xuôi được. Tại sao Laurent Wimbledon có thể ở một năm rưỡi bên trong? Từ một vị không có tiếng tăm gì biên cương lãnh chúa, trở thành Greycastle mới quốc vương. Tại sao hắn có thể ở liên tiếp trong chiến đấu đánh bại công tước kỵ sĩ đoàn cùng nhị vương tử cuồng hóa quân, thậm chí trong vòng một ngày bắt vương đô? Đây chính là lý do. Liên miên không ngừng nổ vang, hiện trường bồng bềnh khói thuốc súng hương vị. Không một không chứng minh chúng nó đều là một loại kiểu mới hỏa khí Filippo phòng chế tuyết phấn. Quản, liền đối với Phương Gia Long đều không sờ tới. Nếu như không phải, tận mắt nhìn, Zeller căn bản không tưởng tượng ra được tuyết phấn vũ khí dĩ nhiên có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng đây là Wimbledon gia tộc truyền thừa bí mật. Bằng không Felico cùng Grazia không thể đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Không nghi ngờ chút nào, Laurent ở biên cương trấn gặp phải cái gì mới để hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Có lẽ là cầm chắc cổ xưa bí kỹ ẩn cư thế gia từ khi liên hiệp hội giải thể sau. Hơn một chút viện trợ dân bản xứ xây dựng giả vĩnh viễn mất đi liên hệ. Trong này không thiếu người giỏi tay nghề. Suy nghĩ ra những này tinh xảo dụng cụ cũng không phải là không thể được. Hay hoặc giả là ẩn sâu ở tuyệt cảnh quần sơn nào đó khu di tích tàng thư quán bên trong sách sử bên. Trong nhắc tới vùng man hoang biên giới tồn tại hơn một chút không rõ lai lịch cổ quái di tích mà dẫn đến liên hiệp hội cuối cùng phân liệt nguyên nhân cũng là bởi vì một tòa dưới nền đất mê cung phát hiện. Nhưng nàng càng nghiêng về là một vị nữ phù thủy năng lực mới để phổ thông tuyết phấn có được cực kỳ chí mạng uy lực. Chính vì như thế tứ vương tử mới biết thay đổi trước thái độ. Bốn phía mời chào nữ phù thủy, cũng trợ giúp các nàng rửa sạch oan khuất, chẳng qua chính mình phán đoán đều không quan trọng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Laurent, Wimbledon bản thân nhất định đối với này một rõ hai ràng. Chỉ cần có thể cắn nuốt Laurent, những vũ khí này ngọn nguồn nhất định sẽ bị nàng nắm giữ. Zeller, đại nhân. Canh giữ ở điếu lồng lối ra cấm vệ đội trưởng thấy nàng chậm chạp không có động tĩnh. Không khỏi lo lắng nói. Zeller áp chế trong lòng cảm xúc mãnh liệt tình. Mãi đến tận nhếch lên khóe miệng hoàn toàn bình phục. Mới chậm rãi đi ra điếu lồng. Ta không có chuyện gì. Thông báo cơ quan tình báo. Gọi bọn họ đem còn tại thần hy vương quốc thuần khiết giả đều triệu hồi tới. Toàn bộ. Đội trưởng ngẩn người, có thể ngày trước chế định kế hoạch, quyết chiến liền muốn bắt đầu rồi. Zeller nói từng chữ từng câu, ta muốn gặp được mỗi người. Không nghi ngờ chút nào, so với Laurent trong óc đồ vật, thần hy thế cuộc đã bé nhỏ không đáng kể. Uy lực khổng lồ, tầm bắn kinh người, người phàm có thể dùng, chỉ là suy nghĩ một chút. Liền có thể rõ ràng ý nghĩa của nó. Nếu có thể ở Hồng Nguyệt giáng lâm trước quy mô lớn lắp ráp loại vũ khí này, Thánh Thành đối kháng ma quỷ tỷ lệ thắng đem tăng lên trên diện rộng. Mà nàng cũng có thể tiến một bước tiếp cận thần ý. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Grey Castle Bắc Cảnh U Cốc Trấn. Nếm qua bữa tối sau, Diệp Phi trở lại thành bảo phòng ngủ, không khỏi ngáp một cái. Nửa tháng này tới, nàng ngoại trừ chấp hành nhổ răng hành động ở ngoài, đến trấn nhỏ sau cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên là trợ giúp đệ nhất quân phòng bị nơi đóng quân. Tiếp theo đi theo Edith chờ người đi trước Hàn Phong lĩnh di chuyển bản xứ ở dân. Tuy rằng vô cùng bận rộn, lại trải qua khá phong phú. Cẩn thận cảnh bình ổn lại sau, nàng phát hiện những kia không phải chiến đấu nữ phù thủy quả thật có chính mình đặc biệt lấp la. Lấp lóe, dứt bỏ năng lực không nói chuyện, nàng càng là cùng hầu hết người bình thường không khác nhau gì cả. Ở thông thường chung sống bên trong, nàng cũng một chút bị nữ phù thủy liên minh người tiếp nhận. Thậm chí đang thi hành cảnh giới nhiệm vụ lúc, Mạch Thiến còn phá thiên hoang địa hướng về nàng lên tiếng chào hỏi cứ việc bên cạnh nàng. Lai Ninh xem ra một mặt không vui bộ dáng. Diệp Phi không có gửi hy vọng với đối phương tha thứ chính mình. Mà là định dùng hành động để đền bù quá khứ phạm sai lầm lầm. Nàng thậm chí không để ý chính mình cuối cùng có thể trở thành hay không trong miệng các nàng tỳ muội, làm tất cả những thứ này đều là chuộc tội. Hướng về nàng bạn của duy nhất, Annie chuộc tội. Giữa lúc Diệp Phi chuẩn bị lên giường ngủ lúc, cửa phòng bị vang lên. Nàng mở cửa, bất ngờ phát hiện ngoài cửa đứng lại có thể là Trầm Thụy Đảo lãnh tụ. Tilly, Wimbledon đại nhân,